Chương 357, Tà thần, tiên giới. Phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử một đao lại một đao, một vết thương tiếp lấy một vết thương, huyết sắc ngày càng nồng nặc. Mà nương theo cái này cũng tế quá trình. Ân Ngô Ngô ân tế phẩm đang ở dãy rua, kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng, huyết dịch, tử vong nương theo thấy được. Cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng, có thể dùng phản nhận trên linh hồn từ từ nổi lên vài phần màu xám đen. Một bên khác Hy Đạn, thần sắc quả thực ngày càng hưng phấn, kích động. Mà Hy Đạn về linh hồn tà thần chi lực, càng là trở nên sống động. Bởi vì tà thần chi lực cũng là linh hồn chi lực một loại biến chủng. Như vậy hết sức tự nhiên. Tà thần chi lực thừa tái tà thần ý thức. Làm tà thần chứng kiến trận này tế tự lúc. Phản ứng của hắn sẽ là dạng gì đâu, là vui sướng, là hưng phấn, là dữ tợn, là tham lam, là tàn bạo. Như vậy tà thần chi lực lúc này tản ra khí tức, cũng liền là như vậy. Cắt cắt cắt cắt cắt cắt đây là phát ra từ linh hồn nhẹ răng cười tiếng. Dịp cả ấu ngầu nghe xong, miệng 950 sừng cũng là không khỏi vi vi dương lên, bởi vì dịp cả ấu ngầu biết. Tà thần gần hàng lâm. Mà Hy Đạn nghe được một trận này nhẹ răng cười tiếng, trên mặt chính là không kiểm hãm được lộ ra một cái cực kỳ khoa trương nụ cười, lập tức cả người run rẩy, hưng phấn kích động, cùng nhiệt điên điên mở miệng nói rằng, có nghe hay không, đây là tà thần đại nhân tiếng cười. Xem ra tà thần đại nhân thực sự rất hài lòng ngươi, ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh ha ha ha ha ha ha ha. Ta lại một lần nữa lấy lòng tà thần đại nhân cứ như vậy ngửa đầu hô to. Hy Đạn cầm lưỡi hái bàn tay, cũng là không khỏi gia tăng một cổ lực lượng. Sau đó, phốc thử mở ngực bệ bụng, nội tạng cùng đại tràng hoa hoa lạp lạp hoa hoa lạp lạp huyết dịch hòa lẫn nội tạng cùng đại tràng từ trong bụng rơi xuống, chảy ra. Ni dạ, tuy là vẫn là nhân loại bình thường, nhưng bọn họ sinh mệnh lực, muốn so với người bình thường loại ngoan mạnh hơn nhiều lắm. Ân Ngô Ngô thống khổ, dãy rủa, kêu rên, kêu đau đớn. Bi minh bi thương than khóc cũng liền ở chỉ một lúc. Cắt cắt cắt cắt cắt cắt cắt tà thần tiếng cười tiếp tục vang lên. Đồng thời, sinh động đến rồi cực hạn tà thần chi lực, trong đó có một bộ phận, cứ như vậy một mạch chậm rãi dung nhập vào Hy Đạn trong linh hồn. Kèm theo một cái giật mình, Hy Đạn toàn thân đều run rẩy. Đây là thoải mái đến rồi cực hạn cảm giác, đây là để Hy Đạn trầm mê trong đó không thể tự kềm chế cảm giác. Đây chính là tà thần đại nhân ban ân kèm theo si mê nỉ non tiếng, Hy Đạn lần nữa giơ trong tay lên liềm đao. Phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử một đoàn đoàn tiên huyết phun trào. Hy Đạn híp con mắt thấp giọng nỉ non. Càng nhiều càng nhiều càng nhiều tế phẩm về linh hồn màu xám đen nhanh chóng lan tràn. Cũng liền ở màu xám đen hoàn toàn chiếm cứ tế phẩm linh hồn lúc. Cái này đã sắp thoát ly thân thể linh hồn, liền cùng linh hồn chi lực trực tiếp xảy ra cộng hưởng. Ông ông ông ông ông ông kèm theo tế phẩm linh hồn cùng tà thần chi lực cộng hưởng. Diệp ca ấu ngô cảm nhận được. Ở Hy Đạn sâu trong linh hồn, có một đạo rưỡi không gian chi môn, cứ như vậy trực tiếp mở ra. Lập tức, Diệp ca ấu ngô rốt cuộc thấy được vị này hay là tà thần. Ngoại hình tương tự với người, hình thể cũng tương tự với người. Chẳng qua là không có da thịt, không có nội tạng, chỉ có xương cốt huyết dở bờ cờ hờ thịt, cùng với hai mắt miệng quái nhân. Cả người đen nhánh, huyết quang cùng khói bụi quấn quanh tràn ngập trong người, toàn thân cao thấp đều toát ra một loại cực kỳ điểm xấu khí tức. Đánh giá tà thần, cảm giác tà thần, Diệp Ca ổ ngộ chính là không nhanh không chậm ở tâm lý phân tích. Tinh thần chi lực cùng linh hồn chi lực dung hợp lẫn nhau mà thành tín ngưỡng chi lực, ở kết hợp từng cổ một thuần túy, thống khổ, tuyệt vọng linh hồn. Đây chính là tà thần bản chất. Thực sự là một loại đặc thù sinh mạng thể. Có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Lực lượng như vậy, không sai biệt lắm có ta thân thần 1/3. Ấn bây giờ ta còn không cách nào trực tiếp lợi dụng linh hồn chi lực chế tạo ra từng cổ một từ tuyệt vọng thống khổ lại thuần túy linh hồn nhân loại. Đã như vậy, ta đây cũng không khả năng trực tiếp ngưng tụ tà thần. Nếu như ta muốn sáng tạo tà thần, nhất định phải đi thu hoạch từng cổ một thống khổ tuyệt vọng lại thuần túy linh hồn nhân loại. Làm như vậy phiền toái một ít. Cho nên ta hay là trực tiếp chóc nã cô này tà thần A, còn như Hy Đạn nên làm cái gì bây giờ? Làm song sinh lần nữa tiến hóa phía sau, thì có thể càng cường đại hơn linh hồn loại thiên phú. Đến lúc đó, để ta bắt chước ra một cái cùng loại tà thần tồn tại, đặt ở Hy Đạn linh hồn được rồi. Lập tức, làm dịp cả ấu ngộ làm ra quyết định phía sau. Chính là, tiên giới tiểu thế giới chợt bao trùm căn mật thất này. Trong khoảnh khắc, không gian trọng điệp, lĩnh vực bao trùm. Sau đó bên trong vùng không gian này tất cả trở nên hoàn toàn khác biệt. Tiên giới là Bạch Linh Thiên Phú, là tự nhiên cùng thời không thế giới. Có nghe đồn nói, tiên giới một ngày, trên mặt đất 10 năm. Cái này năng lực, liền cùng tiên giới tiểu thế giới trong đó hạng nhất tiểu năng lực vô cùng tương tự. Đó chính là, cải biến thời gian tốc độ chạy. Có thể nhanh hơn, tự nhiên cũng có thể thả chậm. Mà chậm đến rồi cực hạn, liền tương tự với thời gian tĩnh chỉ. Từ trường cự nhân bàn tay, trong nháy mắt cầm tà thần. Đồng thời triệu hoán ra song sinh, tiến hóa. Ở dịp cả ấu ngố lựa chọn cái kia phút chốc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa lập tức hiện lên, sau đó nhanh chóng rơi vào tà thần trên người, đem tà thần hoàn toàn bao vây chắc chắn, đồng hóa, thôn vệ, chuyển hóa, thăng hoa, thuế biến sau đó. Dịp cả ấu ngộ tựa hồ là thấy được tà thần đôi trong mắt lóe lên vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động cùng hoảng sợ. Sau đó sẽ không có sau đó. Tà thần hóa thành một đoàn hôi quang, rơi vào rồi song sinh trong cơ thể.